Đế quốc bại gia tử. Chương 1489, thu hoạch lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan, Mr. Tùng, Tâm Bùi, cái búa đề cử. Hạng Văn đột nhiên hơi chậm lại. Hắn không nghĩ tới Vương Khang lại trực tiếp cho hắn như vậy một cái vô tích sự. Hắn biết hắn tòa phủ đệ này, thành tống giam chi địa, có rất nhiều Trường Ninh thành quý tộc bị nhốt ở chỗ này, chờ điều tra xử lý. Có chính là nhốt ở gian phòng, có chính là nhốt ở đơn độc sân. Giống như hắn như vậy, những người này hắn đều biết. Bởi vì hắn chính là ở trong vòng quý tộc, giữ lại mạng hắn, lại cho hắn chuyện xui xẻo này. Cái này vốn phải là cực tốt sự việc, nhưng mà Hạng Văn nhưng hơi biến sắc mặt. Hắn do dự, làm sao, người không muốn sao? Vương Khang mở miệng nói. Người đại khả yên tâm, nếu ta cầm chuyện xui xẻo này giao cho ngươi, vậy dĩ nhiên sẽ giao quyền cho ngươi, cũng sẽ không nhúng tay. Lưu ai giết ai, chính ngươi quyết đoán. Ta nguyện ý, Hạng Văn cắn răng đáp ứng. Được, cho ngươi 3 ngày thời gian, cũng không sai biệt lắm đi. Tráng Hồng ở bên cạnh hai thiên nhân tướng lên tiếng đáp lại. Người trợ giúp hắn cho hắn cung cấp người, nhưng không nên nhúng tay. Biết chưa? Rõ ràng. Tráng Hồng đồng ý, nhìn trước mặt quỳ Hạng Văn. Hắn biết người này đi đại vận. Làm xong, đi Vương cung tìm ta. Vương Khang phân phó một câu, liền trực tiếp rời đi. Còn như những người khác vậy không cần phải thấy. Đại soái, hành động này có phải hay không có chút mạo hiểm? Đi theo Lô Triệu nghi ngờ nói. Hạng Văn chính là ở người quý tộc này trong vòng. Ngài cho hắn lớn như vậy chức quyền, sợ hắn sẽ cho người khác được tiện lợi, làm mình vòng nhỏ à? Nếu như hắn làm như vậy, vậy hắn chính là một kẻ ngu. Vương Khang tùy ý nói một câu. Chuyện xui xẻo này, nhưng thật ra là hắn đối cái đó Hạng Văn một cái khảo nghiệm. Lại đi những địa phương khác đi dạo một chút, gặp được đường phố có không ít người khí, có rất nhiều người thấy hắn đều còn ở thi lễ. Gần đây có sở dân gia nhập quân đội chúng ta sao? Có, Lô Triệu mở miệng nói. Người còn không thiếu, trừ Trường Ninh thành còn có từ những địa phương khác tới, lục tục có mấy ngàn người đi. Quảng cáo, chú ý đối nhân viên kiểm soát, phòng ngừa có khác để tâm người lẫn vào. Ngoài ra nghiêm ngặt dựa theo động viên chế độ tới, chúng ta không phải là người nào đều phải. Rõ ràng. Vương Khang coi xem kỹ trước, đây là có một con ngựa phi nước đại tới. Báo, đại soái, Tát Nạp Nhĩ tướng quân trở về. À, Tát Nạp Nhĩ trở về, đây chính là chuyện tốt à? Vương Khang hỏi. Hắn ở nơi nào? Ở ngoài thành đại doanh. Được, lại xem. Vương Khang cũng không đoái hoài tới coi xem kỹ, bận bịu được chạy tới. Lúc ấy Hạng Thái ở phá vòng vây lúc đó, đem ra quyến, còn có hắn rất nhiều tài vật đều mang đi. Trong đó còn có rất nhiều thị nhà đại tộc người. Những nhân tài này là Trường Ninh thành chân chính cao tầng. Mà những tài vật này cũng là số lượng kinh người. Bọn họ phá vòng vây lúc đó, thừa dịp trời còn chưa sáng, ở hơn 100.000 kỵ binh dưới sự hộ tống, từ Tây Môn rời đi. Đồng thời, Hạng Thái và Độc Cô Tín lại từ cửa chính giết ra, chính là hấp dẫn sự chú ý, là đoàn xe rời đi làm che chở. Nhưng Vương Khang trước thời hạn phát hiện, phái Tát Nạp Nhĩ xuất bộ trước đuổi bắt, mục đích là cầm những thứ này bị mang đi tài sản kết xù đoạn hồi. Đồng thời cũng là cầm cái này một phần chia rút lui địch quân tiêu diệt. Bởi vì cái này một phần chia đều là kỵ binh, không thể coi thường, dựa theo bình thường, hẳn đã sớm trở về. Chỉ là bởi vì có khổng lồ đoàn xe, cho nên mới về trễ. Đến bên ngoài thành trại lính, một mắt là có thể thấy có rất nhiều xe ngựa, số lượng khổng lồ, có chính là ngồi người, có liền trực tiếp là đựng dương gỗ. Ở những xe ngựa này chung quanh, còn có rất nhiều thảo nguyên kỵ binh ở hộ vệ. Có một cái tướng quân đón, hắn mở miệng nói, đại soái, Tát Nạp Nhĩ trở về, mang về tới một cái bảng đội xe lớn. Nhưng hắn che chở không để cho đừng người đến gần, nhất định phải chờ ngài tự mình tới. Xem ra Tát Nạp Nhĩ biết những xe ngựa này đựng có bao nhiêu tài sản, có bao nhiêu giá trị, rất là cẩn thận. Dẫu sao Bại Bạch động lòng người. Gặp qua đại soái, gặp qua đại soái. Vương Khang đi tới, lập tức có mấy cái thảo nguyên người Hồ quỳ nghênh. Dẫn đầu là một người có mũi ưng, sâu hốc mắt cường tráng đại hán, chính là Tát Nạp Nhĩ. Vương Khang đi nhanh tới, đem đỡ lên, vỗ bờ vai của hắn nói: "Cực khổ, không khổ cực, như thế nào? Vẫn thuận lợi chứ? Địch quân có hơn 100.000 kỵ binh, chắc có 150.000 cỡ đó. Bất quá trốn có hơn 50.000 người, chủ yếu là có đoàn xe, có chỗ cố kỵ, nếu không bọn họ một cái vậy không chạy khỏi." Tát Nạp Nhĩ gật gù đắc ý vừa nói: "Còn có chút không hài lòng lắm chiến tích này. Làm không tệ, cho các ngươi ký đại công. Ở Trường Ninh Thành tước được nhóm lớn lượng rượu. Mặc dù không như Đỗ Khang rượu, nhưng cũng có thể rõ ràng ghiền. Cũng cho các ngươi, uống không xong nhưng mà không được. Được a, hơn tạ đại soái. Hơn tạ đại soái." Tát Nạp Nhĩ đạt tới bên người tướng sĩ đều là hưng phấn không thôi. Đối bọn họ mà nói, để cho bọn họ rộng mở trong lòng uống rượu, so tăng phát quân lương còn muốn vui vẻ. Thu hoạch như thế nào? Vương Khang tỏ ý những xe ngựa kia, thu hoạch rất lớn, ngài tự mình đi xem đi. Ừ, Vương Khang vào bên trong, giờ phút này đã có người ở tháo xe, cầm vậy một cái dương lớn, từ trên xe ngựa vận chuyển xuống, còn có không ít người từ trong buồng xe đi ra. Những người này đều mặc trước hoa phục, có ông già, có phụ nữ, hơn nữa còn đều là dáng điệu không tệ người phụ nữ. Vương Khang biết bọn họ đều là hạng thái gia quyến, còn có những cái kia thị nhà đại tộc người, bị theo xe trên kêu xuống tới, đều tụ ở một chỗ, nơm nớp lo sợ, ngày thường đều là thân phận tôn quý người, làm sao từng trải qua tình cảnh như vậy, làm sao có thể không sợ. Bọn họ vận mệnh đã không khỏi mình. Bất quá Vương Khang tạm thời không để ý tới, hắn quan tâm hơn chính là những thứ này cái dương. Hằng Vương ở Sở Quốc 36 cái chư hầu vương bên trong, hạng gần trước, kinh tế thực lực quân sự hùng hậu, nhà hắn sinh lại nên có nhiều phong phú. Bọn họ vào ở Trường Ninh Thành ở Vương Cung bên trong cũng phát hiện không hề thiếu ngọc khí cùng chân quý vật phẩm. Chắc là vội vàng không mang đi. Quảng cáo, vậy mang đi lại nên có nhiều ít. Hơn nữa trong này còn có vậy mấy cái thị nhà đại tộc tài vật. Vương Khang tràn đầy mong đợi. Rất nhiều cái dương đều bị rời xuống đặt chung một chỗ. Tát Nạp Nhĩ mở miệng nói: "Ta đề nghị ngài để cho chung quanh binh lính xa một chút." "Được." Vương Khang biết hắn băn khoăn, để cho người tản ra, cầm cái này mở dương ra. Mấy người lính lanh lẹ tiến lên đem mở ra, lập tức có một loại chói mắt cảm giác. Vàng, nguyên dương vàng, nói chính xác đều là vàng gạch. Lô Triệu các người cũng ngược lại hít một hơi khí. Đây có thể không coi vào đâu. Tát Nạp Nhĩ nhưng là bình tĩnh nói liền một câu. Quả nhiên như theo như lời hắn. Tiếp theo mở ra hơn 10 cái dương. Mỗi cái dương bên trong nơi thả đều là vàng. Tất cả mọi người từ bắt đầu kinh dị đổi là chết lặng. Bỏ mặc từ lúc nào vàng đều là ngoại tệ mạnh. Những thứ này hẳn là triều đại Hằng Vương tích lũy. Trừ vàng, chính là đồ trang sức. Thật ra thì vẫn là vàng. Bởi vì những thứ này tốt mang theo một ít. Phát, thật là phát. Đám người xúc động, thật là Hằng Vương rơi xuống. Đại soái ăn no, đây cũng không phải là ta ăn no, mà là của mọi người công lao. Vương Khang lắc đầu nói, ta cũng không nhìn, tìm người tới thống kê đi, tiếp theo căn cứ chiến công, cho mọi người phát thưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.